Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2284, chương 2284, tạo hóa trêu người. Kinh thành muộn như vậy thế mà còn không có trở về. Ngược lại nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn. Cái này khiến Lý Minh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tỷ ta còn không chịu nói. Nếu không phải vừa mới nàng nôn đến kịch liệt, ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ép hỏi nửa ngày nàng mới bằng lòng nói, nhưng lại không chịu nói cho ta biết hài tử là ai. Nhưng ta không phải là tiểu hài tử, tỷ ta trừ ngươi, hẳn không có người khác. Kinh thành lạnh lùng nói ra. Lý Minh nghe xong nàng lời nói, trong lòng âm thầm thở dài ra một hơi. Có vẻ như Kinh Lan còn có rất nhiều chuyện, cũng không có toàn bộ nói cho Kinh thành. Nàng làm như vậy mục đích, Lý Minh đương nhiên vô cùng rõ ràng. Từ Kinh Lan tới nói xảy ra chuyện, kém xa chính mình chủ động thừa nhận càng tốt hơn một chút. Nếu không Kinh thành nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình. Kinh thành muội tử, ta cùng ngươi tỷ ở giữa xác thực phát sinh một ít chuyện, ngươi đừng có gấp, ta chậm rãi nói cho ngươi. Lý Minh mở ra tủ lạnh, cho Kinh thành lấy ra một bình sữa chua. Sau đó ngồi ở chỗ đó, đem sự tình nguyên nhân gây ra từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Có điều hắn chỉ nói là ra đêm hôm đó sau khi say rượu xảy ra bất trắc. Sau đó Kinh Lan cự tuyệt hắn nhận gánh trách nhiệm, đến đón lấy mọi người liền cùng một chỗ nỗ lực phát triển bốn đại liên minh. Thẳng đến trước đó không lâu Kinh Lan đột nhiên phát hiện hài tử sự tình. Lúc này mới dẫn phát bây giờ phiền phức. Kinh thành nghe xong, trừng to mắt ngồi ở chỗ đó, vài phút chưa kịp phản ứng, tỷ ta có phải hay không điên? Ta vẫn cho rằng ngươi cùng ta tỷ mới là trời đất tạo nên một đôi. Về sau ngươi cùng Yên tỷ cùng một chỗ, ta chỉ là cảm giác có chút tiếc hận, không nghĩ tới trước đó còn có dạng này sự tình. Kinh thành tiêu hóa xong tất cả bí mật về sau, liền nhịn không được kinh ngạc khẽ kêu nói, hết thảy đều là tạo hóa trêu người. Ta cùng ngươi tỷ xảy ra bất trắc trước đây, nhưng nàng lại nói cho ta biết đã có vị hôn phu. Ta cùng nàng là chuyện không có khả năng, cũng chém đinh chặt sắt cự tuyệt ta. Ta cái này mới chậm rãi hết hy vọng, về sau mới có Yên Nhi xuất hiện. Hết lần này tới lần khác hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Lý Minh lắc đầu im lặng nói, cái gì vị hôn phu, cái kia gia hỏa cũng là cái con ông cháu cha, ỷ là con ông cháu cha mới lăn lộn cái gì lĩnh quán công tác nhân viên thân phận. Tỷ ta cho tới bây giờ nhìn thẳng đều không nhìn qua hắn, giữa bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua một lần mà thôi. Tỷ ta đây là vì cái gì, nhất định phải cầm hắn làm bia đỡ đạn. Kinh thành hoảng sợ nói, ta cái kia thời điểm không biết trong nhà các ngươi sự tình. Nàng như vậy quyết tuyệt, ta cũng không có cách nào. Lý Minh lắc đầu im lặng, hiện tại cũng không muộn a, ngươi cùng Yên tỷ còn chưa có kết hôn mà. Tỷ ta hiện tại có ngươi hài tử, mọi người vừa vặn nói rõ ràng, tin tưởng Yên tỷ sẽ không làm khó các ngươi. Kinh thành hưng phấn nói ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Ta cùng Yên Nhi là thật tâm cùng một chỗ, huống chi tỷ ngươi ra sau khi đi, chúng ta biết hài tử sự tình, Yên Nhi vì không ảnh hưởng ta lựa chọn, chủ động rời xa phòng làm việc. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích nói, Yên Nhi thật sự là người tốt, ta muốn là ngươi, cũng xác thực khó có thể lựa chọn. Kinh thành ai thán nói, hiện tại Yên Nhi lại ra chuyện này, ngươi để cho ta làm sao có thể làm ra lựa chọn. Lý Minh hỏi, a, Yên tỷ còn nằm tại trên giường bệnh, nàng là vì ngươi thụ thương. Kinh thành quả thật có chút não mạch kín, hiện tại mới nhớ tới trước mắt tình huống, càng là nhịn không được xoa đầu, ai thán âm thanh không ngừng. Kinh thành cùng Lý Minh cùng Phó Tử Yên mỗi ngày đều cùng một chỗ, vòng cảm tình tuy nhiên không kịp nàng và Kinh Lan tỉ muội thân tình, nhưng nàng đối Lý Minh cùng Phó Tử Yên làm người cũng vô cùng rõ ràng. Đều là nàng người thân nhất người, bây giờ lại đứng trước cái này a khó khăn sự tình. Nàng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục Lý Minh. Kinh thành, ngươi là cô bé thiện lương tử. Chuyện này là ta cùng ngươi tỷ cùng Yên tỷ việc tư. Mặc kệ chúng ta giải quyết như thế nào, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay tiến đến. Ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng tỷ tỷ ngươi là được. Chúng ta hội tận lực nghĩ ra một cái song toàn mỹ biện pháp tốt. Lý Minh nói ra, nhưng là bây giờ vấn đề này đã không có cách nào thuận lợi giải quyết. Tỷ ta tính cách ta rõ ràng nhất, nàng đem đứa bé này nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Là vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Chẳng lẽ ngươi muốn để tỷ ta sinh hạ hài tử về sau? Một thân một mình nuôi hắn lớn. Có thể bên kia, Yên tỷ vì ngươi liền mệnh đều nguyện ý bỏ qua. Các ngươi cảm tình lại tốt như vậy. Để ngươi từ bỏ Yên tỷ cũng rất tàn nhẫn. Kinh thành nhíu mày nói ra. Đây không phải ngươi cái kia đau đầu sự tình. Chúng ta đều là đại nhân. Để chính chúng ta giải quyết đi. Lý Minh ôm đầu, càng nghĩ đầu càng lớn. Tuy nhiên ta minh bạch các ngươi người nào cũng không nguyện ý thương tổn đối phương. Nhưng là sự tình này nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta không muốn nhìn thấy tỷ ta cùng Yên tỷ bất kỳ người nào thụ thương. Kinh thành lắc đầu nói. Nhìn lấy kinh thành buồn rầu bộ dáng, Lý Minh đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái phương pháp. Vốn là tỷ ngươi lần này cũng không tính trở về, nhưng là Yên Nhi đại ca ngươi nhận biết a, là hắn thuyết phục tỷ ngươi mới khiến cho nàng cam tâm về nước. Nếu không lời nói, tỷ ngươi nhất định sẽ ngốc ở nước ngoài, thẳng đến sinh hạ hài tử mới có thể trở về. Lý Minh nói ra, ta về sau mới biết được, tỷ ta đã đem nàng tư sản toàn bộ lưu cho ta. Ta cái kia thời điểm cũng cảm giác tình huống không ổn. Lần này cần nhờ có phó tổng. Không phải vậy ta cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ta tỷ đây. Kinh thành gật, đầu nói, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết rõ ràng. Phó tổng dùng phương pháp gì mới khiến cho tỷ ngươi cam tâm trở về sao? Lý Minh cười nhắc nhở. Đúng vậy a, phó tổng cùng ta tỷ lại không quen. Mà lại là Yên tỷ đại ca. Theo đạo lý tỷ ta không cần phải như thế nghe hắn lời nói. Kinh thành ánh mắt sáng lên. Ta hỏi qua phó đại ca. Hắn cái gì cũng không chịu nói. Tỷ ngươi cũng không nói cho ta. Ta muốn biết giữa bọn hắn trong bóng tối có cái gì ước định. Hoặc là có càng tốt phương pháp giải quyết. Ngươi giúp ta lặng lẽ theo tỷ ngươi chỗ đó hỏi thăm một chút. Lý Minh nói ra, tỷ ta cái gì cũng không biết nói với ta. Kinh thành lắc đầu nói, ngươi không cần phải gấp gáp hỏi, chỉ cần tìm được cơ hội giúp ta nói bóng nói gió nghe ngóng một phen. Ta liền có thể mau chóng tìm tới giải quyết vấn đề biện pháp. Lý Minh nói ra, ta hỏi thế nào, một hồi ta liền phải trở về. Kinh thành mờ mịt hỏi, như vậy đi, ta khiến người ta an bài buồng điều khiển. Ngươi thì lưu tại trong bệnh viện online, thuận liền có thể chiếu cố tỷ ngươi, nhìn chằm chằm nàng đừng để nàng lại làm chuyện điên rồ. Nếu không lần sau nàng lại đi không từ giã, ngươi sẽ rất khó gặp lại nàng. Lý Minh nhắc nhở, trong lòng của hắn rất rõ ràng, sự tình lần này rất khó có song toàn mỹ lựa chọn. Nếu như Kinh Lan cảm giác bị thương tổn lần nữa rời đi lời nói, chuyến đi này liền không còn dễ dàng như vậy bị tìm tới. Vừa vặn kinh thành xuất hiện, để Lý Minh trong lòng nhất thời an tâm một số, đem kinh thành muội tử lưu tại bệnh viện, ở chỗ này y nguyên có thể online, đồng thời chiếu cố Kinh Lan, lại chuyện gì phát sinh cũng có thể có người trợ giúp. Tốt, ta nguyện ý lưu tại nơi này, miễn cho tỷ ta lại có chuyện gì. Huống chi nàng hiện tại cũng cần chiếu cố. Kinh thành hưng phấn nói ra. Vậy chúng ta thì một lời đã định. Tối nay ngươi trước cùng nhân viên bảo an trở về. Thu thập hành lý sau ngày mai chuyển tới. ta khiến người ta tại các ngươi trong phòng cũng an bài hai đài buồng điều khiển. Ngươi cùng tỷ ngươi đều có thể tùy thời online, nhưng lần này chúng ta nói tốt, đem ngươi tỷ chằm chằm một chút, lên xuống online nhất định phải đồng bộ như hình với bóng. Không phải vậy tỷ ngươi lần nữa biến mất cũng đừng trách ta. Lý Minh cố ý hù dọa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.